chịu hết nổi, Tần Thiên liền dụi đầu vào vùng hắc động, đầu lưỡi hết liếm đôi cánh hóa rồi lại vân vê nụ hoa, sau đó khoét thẳng vào, đem toàn bộ ngọc lộ bên trong mút lấy, hương vị nữ giới khiến thú tính của hắn tăng mạnh. Triệu Tiểu Nhã lập tức nhả đại bổng ra mà thét lên một tiếng, sau đó lại ngậm vào, một tay đưa xuống ẩn đầu Tần Thiên vào sâu trong hạ thân mình. Tiểu nha đầu, xem anh tới đây. Tần Thiên chán dùng lưỡi bèn đưa răng ra khẽ cạ vào hai cánh hoa vừa hồng vừa mềm, sau đó đột nhiên dúi mạnh đầu, điên cuồng mút lấy nụ hoa, phía trên dùng hàm răng cạ, phía dưới dùng đầu lưỡi chơi đùa. Triệu Tiểu Nhã bị hắn đột nhiên tập kích mãnh liệt như vậy thì không kịp đề phòng, khoái cảm xông ào ạt tới như bài sơn đảo hải khiến cả thân thể trắng muốt của nàng chấn động, miệng thét to một tràng dài, đôi chân thon co lại, bờ lưng ngọc uốn cong lên, sau đó co giật mạnh một hồi cho tới khi hạ thân bắn nước tung tóe. Lần tiết thân này vô cùng kinh người, không chỉ ướt cả mặt Tần Thiên mà cả một vùng ga đệm vừa dưới cũng ướt đẫm, từng tia nước bắn lên không trung có thể nhìn thấy rõ. Cách chương.